Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 37, ngày tuần tra thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Chu Phàm vấn đề, Sấu Hầu vui vẻ nói: "Còn tốt, buổi chiều cũng không có việc gì. Hợp tác dạy ta không ít thứ." Chính là hắn có chút vui buồn thất thường. Cái này cũng không cho phép, vậy cũng không cho phép. Có chút nhàm chán. "A Phàm, ta cảm thấy nha, cái này tuần tra cũng không có người trong thôn nói đáng sợ như vậy." Chu Phàm lạnh giọng ngắt lời nói: "Sấu Hầu, không nên khinh thường, buổi chiều này không có chuyện, không có nghĩa là về sau liền không sao. Tuần tra đội mỗi một đoạn thời gian đều sẽ người chết. Ngươi bây giờ cảm thấy không có việc gì, các loại xảy ra chuyện thời điểm, liền cái gì đã trễ rồi." Sấu Hầu bị Chu Phàm cái kia lạnh lùng mặt giật nảy mình. Hắn vội vàng ứng một tiếng biết. Hắn cảm thấy A Phàm trở nên càng ngày càng nghiêm túc. "Ban đêm cơm nước xong xuôi không nên quên tới nhà của ta. Ta dạy cho ngươi thức tỉnh bốn thức." Chu Phàm nghĩ nghĩ lại dặn dò. Vô luận như thế nào, Chu Phàm vẫn là hy vọng Sấu Hầu có thể nhiều một chút gia tăng thực lực. Dạng này cầu thả Sấu Hầu mới càng có hy vọng sống sót. "Là..." Sấu Hầu vẻ mặt đau khổ đáp. Đến Sấu Hầu nhà phụ cận, Sấu Hầu cùng Chu Phàm tách ra đi về nhà. Chu Phàm mang theo lão huynh đi một hồi mới đến nhà. Trong nhà phụ mẫu đã sớm trở về. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm đi tới, hai người trên mặt khẩn trương, thần sắc hòa hoãn xuống tới. Quý Phong đứng lên nói: "A Phàm, không có sao chứ?" Chu Phàm cười lắc đầu nói: "Không có việc gì, hôm nay rất bình an. Tại trong đội học được không ít thứ." "Vậy là tốt rồi." Quý Phong nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiếp nhận Chu Phàm cởi xuống tay vòng trực đao. "Đói bụng không? Ăn cơm trước." Chu Nghĩa Mộc không nói gì, nhưng là cũng có thể cảm giác được hắn cao hứng. Đây chính là nhà cảm giác. Vô luận ở bên ngoài nhiều mệt mỏi, chắc chắn sẽ có người trong nhà chờ đợi mình. Trước kia là nãi nãi cùng muội muội, hiện tại thì là cha mẹ. Đi vào cái này hỏng bét thế giới, nhưng cũng có chút không hỏng bét địa phương. Chu Phàm khóe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Người một nhà cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, Sấu Hầu liền đến. Chu Phàm mang theo Sấu Hầu đi vào sau phòng tiểu viện. Đầu tiên là khảo giác Sấu Hầu hôm nay luyện qua mãnh hổ vươn vai. May mắn, Sấu Hầu hoàn thành coi như không tệ. Đằng sau Chu Phàm lại dạy Sấu Hầu mãnh hổ tẩy chảo. Bất quá Chu Phàm chỉ là truyền thụ động tác yếu điểm, liền để hắn qua một bên tự hành luyện tập. Chu Phàm bắt đầu việc tu luyện của mình. Cả ngày hôm nay tuần tra hao tốn hắn quá nhiều thời gian. Chính hắn còn không có tiến hành hôm nay nguyên khí đặt vào. Chu Phàm một bên tự mình tu luyện, ngẫu nhiên dừng lại chỉ ra chỗ sai Sấu Hầu động tác. Sấu Hầu mặc dù đần một chút, nhưng là hắn gặp Chu Phàm đều có thể điềm nhiên như không có việc gì luyện tập thức tỉnh bốn thức. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì luyện tập xuống dưới. Thẳng đến tới gần đêm khuya, Sấu Hầu thế mà đem thức thứ hai mãnh hổ tẩy chảo học được 7-8 phần. "Không tệ, đêm nay liền đến nơi này. Ngươi trở về cẩn thận một chút." Chu Phàm sớm đã hoàn thành hôm nay tu luyện. Hắn chỉ là đang đợi Sấu Hầu. Một thân mệt mỏi, Sấu Hầu liền cùng Chu Phàm cáo từ trở về. Chu Phàm ngủ say đằng sau xuất hiện lần nữa tại Huệ Hà không gian trên thuyền. Chu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Ngô lão thân ảnh. Hắn lại bắt đầu tu luyện thức tỉnh bốn thức. Ngô lão đã từng nói hắn ở trên thuyền này chờ đợi thật lâu, gặp qua rất nhiều người lên thuyền. Bởi vậy có thể xác nhận Ngô lão không cách nào rời đi thuyền. Nếu không Chu Phàm thật hoài nghi Ngô lão đã rời đi. Bao quát đêm nay, Chu Phàm đã đêm thứ tư chưa từng gặp qua Ngô lão. Cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền ẩn nấp rồi. Chu Phàm một bên tu luyện thức tỉnh bốn thức, một bên suy nghĩ vấn đề này. Còn có chuyện ban ngày, hắn hợp tác Trịnh Chân Mộc nhìn xem coi như không tệ. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, hắn phải chăng tận lực ẩn giấu đi có chuyện không có nói với chính mình đâu. Tại Chu Phàm trong mắt, Tuần tra đội những đội viên này cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương người. Có thể gia nhập tuần tra đội phần lớn là đoàn mệnh chủng. Lại tùy thời đối mặt với dã ngoại sự uy hiếp của cái chết. Tại dạng này song trọng áp bách dưới, tính cách của người sẽ trở nên vặn vẹo u ám. Cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tựa như Trịnh Chân Mộc nói như vậy. Nếu là đụng phải quái quyệt thời điểm then chốt, người mới dám cản trở. Thế nhưng là sẽ bị vứt bỏ. Nói là vứt bỏ, vậy liệu rằng bị coi như kẻ chết thay đến sử dụng đâu? Có đôi khi lòng người so quái quyệt càng đáng sợ. Người mới hoặc là sẽ đề phòng quái quyệt, chưa hẳn sẽ đề phòng chính mình đồng đội. Đối với điểm này, Chu Phàm có rõ ràng nhận biết. Đây cũng là Chu Phàm buổi chiều một mực ẩn ẩn cảnh giác Trịnh Chân Mộc nguyên nhân. Không có việc gì phát sinh còn tốt. Xảy ra chuyện thời điểm, Chu Phàm càng là không dám tùy tiện đem phía sau lưng giao cho Trịnh Chân Mộc loại này người xa lạ. May mắn là, Trịnh Chân Mộc hoàn toàn không biết mình thực lực đã khí lực sơ đoạn. Nếu là hắn dám âm chính mình, vậy mình tuyệt đối sẽ cho hắn một cái khó quên hồi ức. Chu Phàm thân thể làm lấy thức tỉnh bốn thức động tác. Trong đầu lại là suy tư ban ngày sự tình, Huệ Hà không gian sự tình. Qua thật lâu, Chu Phàm lại lần nữa nghe được mẫu thân Quý Phong gọi thanh âm của hắn. Trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Chu Phàm mở mắt ra, hướng phía bên ngoài lên tiếng. Chu Phàm ngồi xuống, hắn lông mày nhíu lên. Hắn tại Huệ Hà không gian bên trong. Chỉ cần có người gọi hắn, là hắn có thể đi ra. Nhưng chính là không biết là có hay không là Ngô lão tại khống chế. Ăn xong điểm tâm, mang lên hôm nay lương khô cùng tay vòng trực đao các thứ. Chu Phàm liền cùng phụ mẫu cáo từ. Hôm qua lần thứ nhất đi tuần tra đội, cho nên mới do phụ thân Chu Nghĩa Mộc đưa hắn tới. Về sau đều là Chu Phàm một người đi. Chu Phàm đi vào xấu hầu trong nhà kêu một tiếng. Xấu hầu trên đầu đỉnh lấy màu đen nắp nồi, cầm lạnh cốt bạch côn cùng những vật khác chạy ra. A Phàm, ta phát hiện được ta khí lực tựa hồ lớn thêm không ít. Xấu hầu ý cười đầy mặt đạo. Chu Phàm ngược lại là không có ngoài ý muốn. Hắn càng thêm muốn biết chính là, xấu hầu cùng hắn học đủ thức tỉnh bốn thức sau, có thể hay không cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí, từ đó nạp khí nhập thể. Đây mới là mấu chốt. Chu Phàm thừa dịp ở trên đường, lại để điểm xấu hầu tuần tra phải chú ý sự tình. Xấu hầu nghe được mơ mơ màng màng, hắn có chút không biết rõ. Cuối cùng không cách nào, Chu Phàm chỉ có thể để hắn ở trong lòng nhớ kỹ có cái nào tuyệt đối không thể làm sự tình. Xấu hầu nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, nhưng là Chu Phàm ở trong lòng thở dài. Lấy xấu hầu loại tính cách này, hắn cũng không dám khẳng định xấu hầu phải chăng nhớ kỹ. Nếu là không có nhớ kỹ, xấu hầu tình cảnh nhất định rất nguy hiểm. Đối với loại tình huống này, Chu Phàm chỉ có thể hết sức hỗ trợ. Hắn cũng vô pháp thời khắc nhìn xem xấu hầu. Dù sao hai người bất đồng tổ, mà lại Chu Phàm tự thân đều chiếu cố không đến. Người cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đến tuần tra doanh địa, đợi một hồi, lục tục ngo ngoe có người tới. Lý Nhị Lư cùng Hà Tào cũng tuần tự tới. Bọn hắn do dự một chút, hay là đứng tại Chu Phàm cùng xấu hầu cách đó không xa. Dù sao bọn hắn đều là người mới, hay là thói quen đứng ở cùng một chỗ. Chu Phàm hai người cũng chỉ tới kịp cùng Lý Nhị Lư hai người chào hỏi một tiếng, liền bị riêng phần mình hợp tác gọi đi. Trực đêm người sớm đã trở về, lưu tại doanh địa đều là giá trị trắng đội viên. Phó đội trưởng Chú Thâm Thâm tới kiểm kê nhân số, xác nhận nhân số đầy đủ đằng sau, liền mặt lạnh lấy để tất cả tiểu tổ đi chính mình phụ trách địa vực tuần tra. Người cảm thấy Chú Thâm Thâm người này thế nào? Tại đi đạo điền trên đường, Trịnh Chân Mộc bỗng nhiên mở miệng cười hỏi. Ta cảm thấy Nhan đội trưởng tính cách có chút lạnh, mặt khác cũng không biết. Đối mặt Trịnh Chân Mộc vấn đề, Chu Phàm lựa chọn cẩn thận trả lời. Cách chương.